Chân Linh Cửu Biến, chương 1527, Liên Phiên Đại Chiến 1, Góc Truyện Audio.com. Trên Hàn Băng Đảo, trước một cho trận bàn của Chân Linh phái thủ hộ đại trận, Viên Chiêm mặc dù sớm đã hạ quyết tâm, nhưng tới trước người trung quy vẫn là hiện ra thần sắc dãy rủa. Tuy nhiên lúc này hắn muốn dừng lại cũng không thể, cuối cùng lau một cái vẻ hung tợn thoáng hiện trên mặt. Hai tay nhấn một cái xuống phía dưới hư không, toàn bộ trận bàn nhất thời vỡ vụn. Linh thạch vây quanh phía trên thỉnh thoảng nô bay. Linh khí của một cái linh mạch dưới trận bàn tán giật ra. Chân Linh phát thủ hộ đại trận trong bất chi bất giác đã sinh ra một chỗ sơ hở. Mà đến lúc này, trước đó Viện Chiêm vốn còn có một chút đắn đo hiện giờ đã bình tĩnh trở lại, trong tay xuất hiện một cái gương mặt ngoài nhìn qua có vẻ cũ kỹ, đi vội về phía bên ngoài Hàn Băng Đảo đã bị lộ ra trên mặt biển đen nhánh. Trên mặt kiếng lóe lên ánh sáng mặc dù u ám, nhưng tựa hồ lực xuyên thấu lại cực mạnh. Ánh sáng lóe qua nhanh chóng, Viên Chiêm rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đem gương thu vào. Người trung quy vẫn đi bước này. Viên Chiêm cả kinh, trong tay ánh sáng lập lòe. Hắn xoay người lại hai đạo pháp bảo, một đạo che trước người, một đạo cả kinh sắc thể chờ phân phó. Nhưng mà sau khi nhìn thấy người tới, Viên Chiêm ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nói. Sư huynh cũng dọa người thật, tuy nhiên tình thế hôm nay như tên đã lắp vào cung không phát không được. Lục Thiên Bình đó cùng Liễu Thiên Linh hai người lang bái vị gian, toan tính loại bỏ những kẻ bất đồng chính kiến, độc quyền nắm giữ môn phái. Lần này càng thêm đem toàn bộ tu sĩ đời thứ hai của bổn phải lên cấp pháp tướng trung kỳ sai phái tới trên bảo thuyền, dã tâm lang sói đã lộ thấy rõ. Ta và ngươi hôm nay hành động như thế này, bất quá là vì mình tìm một con đường sống thôi. Huyền Tương dường như đang suy tư trong vô ý thức đi về phía trước hai bước, thở dài một cái, nói. Ngươi nói đúng là có đạo lý. Thủ đoạn của trưởng môn cùng lục sư đệ thật quá mức kịch liệt một ít. Năm đó, người đã từng đắc tội rất lớn với lục sư đệ. Thậm chí ngay cả liên lụy đại bá của ngươi mấy lần bị lục sư đệ làm hồi đầu thổ kiểm, ngày sau tất nhiên sẽ bị thầy trò bọn họ chèn ép. Huyền Tương vừa suy tư vừa đi về phía trước, Viên Chiêm rất đồng ý nói. Há chỉ là chèn ép, ta cùng với Lục Thiên Bình đó sớm đã thế bất lưỡng lập. Vừa lúc đó, Huyền Tương đã đứng lại ba thước trước người Viên Chiêm, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Viên Chiêm nói. Sư đệ, bất luận thầy trò trưởng môn chưa nhúng tay chèn ép ngươi. Đây hết thảy bất quá đều là sự suy đoán hiển nhiên của ngươi. Cho dù muốn đánh áp người cũng chỉ là sự tranh giành bên trong tông môn thôi, ngươi cần gì phải dẫn sói vào nhà. Viên Chiêm kinh hãi, lúc này mới ý thức tới khoảng cách của hai người tựa hồ quá mức nhích tới gần. Thân hình chợt động muốn lui về phía sau, nhưng bên tai lại truyền tới một tiếng thở dài của Huyền Tương, nói. Ai, chậm rồi, Viên Chiêm lui đã cực nhanh, nhưng trước người Huyền Tương chẳng những không kéo ra khoảng cách ngược lại lập tức dính vào trước người của hắn càng lúc càng gần, gần đến mức thủ hộ pháp bảo của hắn cũng không kịp tế lên. Huyền Tượng một trường vỗ trên ngực của Viên Chiêm nhất thời trợn to hai mắt, máu tươi trong miệng nhất thời phun ra giống như suối, trong miệng vang lên ôi ôi, hồi lâu mới chậm chậm nói. Ngươi đã là pháp tướng tu sĩ. Tại sao, ngươi đừng quên, đây hết. Góc Truyện Audio.com, thảy bố trí tới ngày hôm nay, ngươi cùng Thiên Vương Sự Thúc cũng xuất đại lực. Thiên Tương thở dài một cái, trên mặt hiện ra một tia đau buồn, nói. Sư đệ, ngươi đến bây giờ còn nhìn không ra rồi, đây bất quá là nhằm vào ngươi cùng người sau lưng ngươi bày ra cục diện thôi. Bên phía chúng ta ngay cả từ trước đến giờ cùng trưởng môn nhất mạch không thuận, cũng không tang tâm bệnh cuồng đến mức phản bội môn phái. Huống chi trưởng môn mặc dù bá đạo nhưng cũng công bình, nếu nói không thuận bất quá là sự ân oán giữa đời thứ nhất thôi, cùng bọn ta có quan hệ gì đâu. Lục sư đệ kỳ tài xung thiên, chính là nhân vật then chốt của bốn phái quật khởi, sau khi phát hiện cử chỉ của ngươi không ổn, đã hết lần này đến lần khác chịu nhịn. Nếu ngươi giữa đường biết quay trở lại, tất nhiên chuyện cũ sẽ bỏ qua, ai ngờ ngươi chẳng những chủ động lâm vào trong ở đó, hơn nữa còn càng lún càng sâu. Ta và người cũng từng tương giao mạc nghịch bởi vì không đành lòng người rời môn phái, ta tự hỏi từng mấy lần ám hiệu với ngươi, ngươi có từng có chút hối cãi. Ha ha ha ha, Viên Chiêm đột nhiên giọng sắc bén cười to, giống như ác quỷ, giọng lạnh lùng nói. Một đám ngụy quân tử thôi, cái gì lạc đường biết quay về, cái gì mấy lần ám hiệu, bất quá các người dùng để che giấu bộ mặt nạ ngụy thiện của mình thôi. Ta dẫn sói vào nhà là độc, các ngươi rõ ràng có trở ngại chỉ ta cơ hội vẫn thấy chết mà không cứu thì không phải là độc sao. Lấy độc công độc các ngươi càng độc hơn, Viên Chiêm từng ngụm máu tươi bởi vì tâm hạch không gian bể nát mà theo đó chảy ra. Nhưng lúc này hắn cũng sớm biết hắn phải chết, ngược lại muốn đem toàn bộ chuyện trong lòng phun ra hết cũng khiến cho mình chết được nhắm mắt. Thiên Tương lắc đầu một cái, không muốn giải thích với một người sẽ chết, lại nghe Viên Chiêm cười lạnh nói. coi như các ngươi biết được chuyện này thì phải làm thế nào đây? Trước mặt thực lực tuyệt đối, chính là Lục Thiên Bình cũng chưa chắc có thể ngăn cơn sóng dữ. Huống chi lúc này hắn đã theo bảo thuyền vào Phong Bạo Dương, làm gì còn có thể chạy về. Ai nói hắn sẽ không trở lại? Tiên Tương lạnh lùng ngắt lời hắn. Viên Chiêm lúc này tinh thần cũng chấn động cả lên, đưa tay lau một cái máu tươi bên mép, nói. Không thể nào, bên phía Thượng Hải Tông truyền tới tin tức Lục Thiên Bình đó đã theo thuyền tiến vào Phong Bạo Dương. Phong Bạo Dương cũng chưa chắc sẽ có thể vây được hắn. Thiên Tương nhìn ra được Viện Chiêm hiện giờ đã nỏ hết đà, nhưng vẫn không nhịn được giải thích đôi câu. Ngay vào lúc này, một đạo rung mạnh truyền tới. Một tiếng nổ trầm muộn vang dội toàn bộ Hàn Băng Đảo, có người xông trện, chân linh phát thủ hộ đại trận trong nháy mắt bị đánh phá. Thiên Tuyết lão phụ, nạp mạng đi. Một tiếng quát khẽ phảng phất một đạo kinh lôi nổ vang bên tại tất cả tu sĩ của Hàn Băng Đảo, trong nháy mắt để lại những địa phương khác của Hàn Băng Đảo lúc tiếng nổ truyền tới đưa tới tạo loạn. Là đi về phía chân linh phái. Tới rồi, tới rồi. Sinh cơ từ trên người của Viên Chiêm không ngừng trôi qua. Thiên Tương đứng bên cạnh vẫn không vì thế mà động lòng, lại thấy thân thể của Viện Chiêm nguyên vốn đã ngã xuống đất đột nhiên ngồi dậy, chỉ Thiên Tương nói. Các ngươi đều sẽ chết. Thiên Tương bản năng đá ra một cước, lại thấy Viên Chiêm bay giữa không trung sớm đã bị tuyệt hết khí. Góc truyện audio.com, tức tiếng vang mạnh liên tiếp vọt truyền tới từ sau lưng Thiên Tương. Thiên Tương mặt liền biến sắc, đây là triệu chứng thủ hộ đại trận bị liên tiếp đột phá. Mặc dù bởi vì duyên cớ Viên Chiêm phá hư một tòa trận bàn, khiến cho chân linh phát thủ hộ đại trận có chỗ sơ hở, nhưng có thể lấy tốc độ nhanh như vậy tìm được chỗ sơ hở đồng thời cũng tăng thêm phá hủy, là chứng minh thực lực của địch lại tập trên sự đánh giá của bọn họ xa. Thiên Tượng bản thân là một gã trận pháp sư. Mặc dù trận pháp thành tựu của hắn chỉ có thể coi là một gã trận pháp sư tiêu chuẩn bình thường, nhưng tu vi cấp bậc pháp tướng cũng cao nhất trong tất cả trận pháp sư của chân linh phái. Hiện nay chân linh phát thủ hộ trận pháp trên Hàn Băng Đảo trong tay của hắn mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Hôm nay Hàn Băng Đảo gặp phải nguy cơ, bản thân Thiên Tượng chính là nhân vật then chốt nhất của chân linh phái có thể vượt qua cửa ải khó. Nhất định phải thu hộ huyễn trận pháp, ít nhất cũng phải trì hoãn thời gian đủ dài. Cách chương.